Chương 189, Bỉnh Đi Hất tung tích. 2. Tin tức mới theo hải hướng về Bỉnh Đi Hất phương hướng mà đi giữa trưa ngày thứ 2, Hí Nạ liền lo lắng chạy tới, trong tay cầm một phần nội bộ tư liệu. Cái gì tin tức mới nghe được Hí Nạ? Hải cu nở dê để tay xuống bên trong iPad, hiếu kỳ nhận lấy tài liệu trong tay của nàng nhìn lại. LN đầu tiên, hải liền thấy một chương hắn tức quen thuộc vừa xa lạ mặt. Lạ lắm là bởi vì hắn kỳ thật cũng chưa từng gặp qua cái này nam nhân, quen thuộc là bởi vì, cái này nam nhân, chính là mục tiêu của hắn, thế giới kẻ phá hoại, Bỉnh Đi Hất hắn xuất hiện tại ngày hôm qua thời điểm hải thông qua hải quân nội bộ tư liệu đến tra, còn chưa phát hiện tung tích của hắn đâu, không nghĩ hôm nay vậy mà liền xuất hiện. Xác định là người này, hải liền bắt đầu tra nhìn lên liên quan tới gia hỏa này tình huống. Hải quân sở dĩ sẽ phát cái này thông báo, là bởi vì ngay tại đêm qua, hắn tập kích một chiếc Thiên Long Nhân vận chuyển thiên thượng kim đội tàu, nhất cử tiêu diệt 5 chiếc thuyền cùng một chiếc hải quân trung tướng cấp bậc thuyền, đồng thời, sát hại một vị Thiên Long Nhân. Đối tại bình thường nhỏ hải tặc tới nói, đánh giết Thiên Long Nhân đây chính là cực kỳ tội ác tày trời, sẽ chiêu đến đại tướng tập kích, nhưng đối với giống như là bang đệ và ngươi địch dạng này, tại 30 năm trước, thậm chí muốn ép hải quân cùng hải tặc liên hợp, còn muốn dựa vào chính phủ xúi dục thủ hạ phản bội mới cầm xuống người tới nói, giết Thiên Long Nhân, hắn quả nhiên là một chút xíu gánh vác đều không có. Bất quá Thiên Long Nhân chết, cũng làm cho chính phủ thế giới đi theo tức giận rồi, gò rột xây lần này trực tiếp phóng qua ngay tại trùng kiến hải quân, trực tiếp hướng hiện tại Thất Vũ Hải, ách, bốn võ biển hạ chiêu mộ mệnh lệnh, theo hải đánh chết ẻ đùa hở vịu về sau, cái khác mấy cái cân nhở ả cờ gia nhập Thất Vũ Hải người, đều không suy nghĩ thêm. Sợ không có gia nhập, ngày nào vận khí không tốt đụng phải hải, đến lúc đó, ha ha đi trước mắt hiện tại Thất Vũ Hải có thể xác định chính là, thế giới thứ hai đại kiếm hào, mắt diều hâu giờ giả cú lệ mì hát, nữ đế ba Hàn Quốc, bạo quân cu nở dê ngay tại lúc này, VH không bạ tổ lờ mẹ cú mạ, tiểu sửu vương bù ghi, tử vong bác sĩ ngoại khoa lệ pháp gia la. Trong đó bạ tổ lờ mẹ cú mạ, đã không có ý thức, cái này hiển nhiên không thể tính ở bên trong. Còn lại cũng chỉ có bốn người này. Hắn xuất hiện ở gờ răng lái nạ nửa trước đoạn trách không được lộ tuyến sẽ như vậy chỉ dẫn. Xem hết nội bộ tư liệu, hai nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Kỳ thật Bỉnh Đi Hất làm cái gì, giết nhiều ít Thiên Long Nhân, hắn là sẽ không để ý hắn chú ý điểm cũng không phải cái này, hắn chủ yếu mục tiêu, liền là người của hắn đầu. Về trưởng quan, phía trước liền là đặc thù thủy đạo đang lúc hải ở nơi đó nhìn tư liệu thời điểm lúc này hắn cu nở dê đi tới, một mặt cung kính đối hải nói. Đi thôi, thuận tiện đi cùng ạ kẻ nủ báo cáo một chút ta đi tìm chặt lọt kẻ Linh Linh trước đó, đi trước đem cái này Bỉnh Đi Hất giải quyết lại nói. Đối với lệ nhân phất phất tay, hải một mặt lạnh nhạt nói. Do nghe được hải, hắn cu nở dê lập tức chạy về đi báo cáo đi. Hải trên thuyền, gọi hải danh xưng vô cùng nhiều. Có lúc bọn hắn sẽ gọi đại nhân, có lúc bọn hắn sẽ gọi trưởng quan, có lúc sẽ gọi lao đại, nhưng mặc kệ kêu cái gì, đều là đang cứ gọi hắn chính là, sớm nhất thời điểm còn có người gọi hắn tướng quân. Bất quá bây giờ trên thuyền này tướng quân có chút nhiều lắm, hoặc, Job Luxi, Hina, Ình Dịch đều là tướng quân, lúc này cũng không biết là đang gọi người nào. Kỳ thật hải quân bên kia cũng từng nghĩ tới chia tách hải thuyền viên, nhất là hắn cùng Job Luxi. Hai người sau là hải nữ nhân, tự nhiên không có chia tách khả năng. Nhưng hoàn hiện tại ra ngoài một mình gánh vác một phương là không thành vấn đề, mà rồi Blue chỉ không riêng đưa tới chính phủ chín chú ý, muốn để hắn trở về đảm nhiệm chính phủ chín tối cao trưởng quan, thậm chí chính phủ không đều phái người tới hỏi qua, nhưng trực tiếp bị ạ kẹ nù một câu, chính các ngươi đi cùng hải nói đi, cho đuổi, thậm chí những người này còn lặng lẽ liên lạc qua rồi Blue chỉ. Nhưng cũng bị Job Luxi trực tiếp cự tuyệt, có lúc ngu trùng, cũng là một cái không tệ tính cách, chí ít hải hiện tại là rất yên tâm đi chính phủ 97 trên thuyền của mình. Theo hải thuyền thời gian dần trôi qua tiến vào đi ngược dòng đường thủy, hai bọn hắn lần nữa bắt đầu vượt qua dở vờ muốn bèn đường xá, bất quá tại vượt qua thời điểm, hải cũng nhìn thấy bên này hai bên ngay tại thi công, ạ kẹ nủ cái này nguyên soái, tổng tới nói còn là rất không tệ. Chí ít tại xây dựng cơ bản phương diện này, hắn là rất bỏ được xây dựng rầm rộ, bởi vì cái này người sĩ diện, cho nên rất nhiều công trường đều là hắn sau khi lên đài mới bắt đầu khởi công xây dựng. Không chỉ có là căn cứ hải quân cùng dê một căn cứ trao đổi, bao quát Z lại nạ phía trên, bọn hắn QNZ ứng dụng mới nhất một loại thang máy, có thể trực tiếp đem thuyền hay là người đưa đến thánh địa mạ gì hệ rồi, sau đó lại từ nơi đó đi tới đi lui tân thế giới. Bất quá bây giờ vẫn chưa hoàn thành, đoán chừng làm gì cũng phải 2-3 năm mới có thể. Cho nên gần nhất hai bọn hắn vẫn là đến ngồi hải lưu đi tới đi lui. Đối với giờ vơ mùn bèn vật này, hai bọn hắn có thể nói là xe nhẹ đường quen, hiện tại cũng là như thế, cũng không lâu lắm, bọn hắn liền từ tân thế giới quay trở về gờ răng lái nạ. Ở chỗ này báo cáo chuẩn bị dưới về sau, hai liền tiếp tục hướng về hệ thống chỉ dẫn phương hướng mà đi. Không có ai biết biến đi hết là chuyện gì xảy ra, bởi vì hắn tập kích thiên thượng kim về sau, liền biến mất không thấy, một chút xíu tin tức đều không có. Tại Hải nói muốn đi giải quyết gia hỏa này thời điểm, Hải quân bản bộ bao quát tờ S.U.G.U. ở bên trong, đều có một ít ngộng, bởi vì bọn hắn đều không thể nắm giữ người kia động tĩnh. Bất quá nếu là Hải nói, kia liền nên vấn đề không lớn. Quay trở về gờ răng lại nạ, Hải cu nở dê hướng về chỉ dẫn phương hướng không ngừng lù cờ trựa cờ, nhưng hắn càng chạy, hắn liền càng cảm giác có chút kỳ quái, bởi vì cái này phương hướng, rõ ràng là hướng về càng bèn. Amazon lì lì phương hướng. Chẳng lẽ hắn giấu ở bên kia nhìn trong tay Hải đồ, Hải có một ít không quá chắc chắn nói ra, hắn cu nở dê gọi điện thoại cho Hàn Cốc, để Hàn Cốc chú ý một chút, bất quá Hàn Cốc trở lại tin tức, thì tại nói cho Hải, nói các nàng bên kia cũng không có chuyện gì phát sinh. Hải là rất tin tưởng Hàn Cốc nói không có, kia liền hẳn là thật không có, nhưng càng đi bên kia đi, Hải nội tâm liền càng xoắn xuýt, bởi vì cái hướng kia, rõ ràng liền là Amazon lì lì phương hướng. Vài lỗ mà tối hôm đó, đương Hải chuẩn bị lúc ngủ, đột nhiên một trận điện thoại trùng âm thanh âm vang lên, Hải xem xét điện thoại trùng dáng vẻ, liền nhìn ra cú điện thoại là này Hàn Cốc đánh, cái này cùng lấy trộm, Hàn Cốc đánh cho mình, kia nhất định là có chuyện uy, Hàn Cốc thế nào trong nháy mắt từ trên giường nhảy dựng lên, Hải tiếp lên điện thoại trùng hướng về bên kia hỏi. Ngươi để cho ta chú ý người kia xuất hiện mà điện thoại trùng bên kia, Hàn Cốc thanh âm QNZ vang lên.